Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, trốn hướng về đại đạo cấm địa, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ. Đạo lăng cảm giác thể phách bên trong thương thế tốt hơn rất nhiều. Loại này nội thương hắn biết kéo không thể, bằng không sẽ lưu lại nguồn bệnh, cần phải nhanh một chút giải quyết mà thôi. Bằng không lưu lại hậu hoạn liền phiền phức. Nhờ có mẫu thân trường sinh đạo kinh, bằng không ta thật muốn chết ở này mảnh hải vực. Này kinh văn không thiệt thòi là nhân hoàng đại đế khai sáng, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tẩm bổ ta bị thương thể xác. Đạo lăng tiếp tục ăn như hùm như sói. Thời điểm trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, trước mặt hắn hư không nổ tung, một cái bàn tay ầm ầm đánh ra nghĩ hắn ngực, tràn ngập khiếp người gợn sóng, làm hắn sợ hãi. Đến hay lắm, nhanh. Đạo lăng lao lên lò luyện đan điên cuồng lui về phía sau đi, nhưng vẫn bị chấn thương. Hắn ho ra một khẩu huyết, cảm giác ngực rát, mới vừa chữa trị phủ tạng lại nứt ra một ít lỗ hổng, không ngừng chảy ra huyết. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, còn muốn chữa thương. Ba mắt quái nhân đi ra, nó mi tâm mắt dọc bạo phát thần hà, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo mở miệng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Không giết các ngươi, ta có thể không sẽ chết đi như thế. Đạo lăng không do dự, điên cuồng đào tổ, đấu chuyển tinh di ở phát động, hướng về hải vực nơi sâu xa cuồng thoan. Hiện tại linh điêu đã không xong rồi, liên tục hai ngày không gián đoạn di chuyển thiên phú thần thông cùng thiên nhãn thông, đã mệt đến hôn mê ngủ thiếp đi. Đạo lăng biết đã không thời gian chữa thương, nếu là lại bị ba mắt quái nhân nắm lấy một lần, đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng chạy thoát. Người ba mắt nhíu mày, đồng thời hắn không nghĩ ra tiểu tử này thân thể làm sao sẽ như vậy ngoan cường, dĩ nhiên một hai lần chạy mất. Hắn đến cùng dùng phương pháp gì chữa trị thương thế? Hừ, ngươi chạy không xa lắm, toàn bộ huyền vực đều không có nơi chôn thây ngươi. Ba mắt quái nhân lạnh rên một tiếng, thân thể lại một lần nữa vượt tới, hướng về đạo lăng truy kích. Tiếp đó, huyết nguyệt thần cầm nửa tàn thân thể xuất hiện ở hòn đảo nhỏ này trên. Nó nhìn lướt qua trên đất xương, vừa muốn quay đầu thời điểm, sắc mặt của nó chớp mắt thâm độc không gì sánh được. Ngươi tên tiểu xúc sinh này. Huyết nguyệt thần cầm ngửa mặt lên trời gào thét, kém chút tức điên, nó dĩ nhiên đem mình cánh cùng móng vuốt ăn. Hắn muốn nghĩ đều sợ hãi, chưa bao giờ gặp phải như thế hung tàn người. Nó hiện tại cũng rõ ràng vì sao tiểu tử này không muốn sống chém đứt chính mình cánh cùng móng vuốt. Nguyên lai hắn muốn chữa thương, càn phẩm cũng lại đây, nhận ra được tình cảnh này, phát ra tiếng cười âm lãnh. Điều này làm cho huyết nguyệt thần cầm kém chút lửa giận công tâm. Quát, đừng làm cho ta nắm lấy ngươi, bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đây là một hồi khủng bố đại lưu vong. Đạo lăng cũng không biết cuồng bay bao nhiêu dặm đường, hắn căn bản không có dừng lại quá, thường thường nhét vào trong miệng một khối bảo nhục, luyện hóa tinh huyết, khôi phục trong cơ thể tiêu hao. Sau 3 ngày, đạo lăng bên trong lò luyện đan bảo nhục tiêu hao hết. Lúc này hắn phát hiện này trong vùng biển phiêu tán tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Động thiên bộc phát ra không ngừng hấp xả bốn phía vô cùng tinh khí đất trời. Những năng lượng này mặc dù nhiều, thế nhưng đối với đạo lăng tới nói vẫn là như muối bỏ biển, đối với thương thế không hề tác dụng. Thế nhưng có thể duy trì vượt qua hư không hắn đã rất thấy đủ. Ta nhất định phải kiên trì lên. Đạo Lăng tâm thần độ cao căng thẳng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đấu chuyển tinh di không đình chỉ thôi thúc. Ba mắt quái nhân liền không đuổi kịp hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Bằng không cái gì đều làm không thành. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mặt sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạn ánh mắt vẫn ở khóa chặt hắn. Mấy cái khác tuy rằng mạnh, thế nhưng Đạo Lăng đã giết một cái. Bọn họ đối với Đạo Lăng không có cái gì uy hiếp. Hoàn toàn nhưng là đem bọn họ từng cái dây dưa đến chết. Đây chính là hắn thân thể. Hắn hoàn thành đệ tam bức tắm thuốc tiềm năng quá mạnh mẽ. Nhưng là cái này người ba mắt mắt dọc cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàn toàn không là huyền vực tam nhãn tộc người có thể sánh được. Đây chính là thánh vực cường giả. Đạo Lăng biết không đưa cái này người ba mắt diệt trừ. Căn bản không thể tránh được bọn họ vây bắt. Đạo đều bay về phía biển rộng 10 ngày. Hắn còn có thể sống sao? Từ đại chiến đến hiện tại đã nửa tháng. Huyền vực không có một ngày yên tĩnh tháng ngày. Bọn họ đều đang sốt sắng quan tâm chiến sự. Mà loại này chiến sự bọn họ căn bản không dám đi quan sát. Chỉ lo rước lấy đại họa. Đạo mấy năm qua xông ra truyền kỳ quá nhiều. Bao nhiêu lần đều dự đoán hắn chết rồi. Hắn vẫn là ngoan cường sống sót. Ta cảm giác lần này hắn sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ sống sót giết ra đến. Có rất nhiều người đang ủng hộ đạo. Rất nhiều cường giả đều xuất hiện ở các đại châu lối vào. Bọn họ biết Đạo Lăng nếu có thể sống sót, nhất định có thể từ các đại châu lối vào làm lại giết tới. Một con đường máu, khiến người ta đều run rẩy. Bốn đại cường giả ở trên biển rộng vây giết một người thiếu niên. Có mấy người cũng không biết Đạo Lăng nên làm gì đi chiến đấu. Ngày này, huyền vực xúc động đất, đạo lại vẫn sống sót. Hắn giết vào đạo châu, bốn đại cường giả đuổi sau đó. Trời ạ, Đạo Lăng thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn lại vẫn sống sót. 10 ngày này hắn là làm sao vượt qua? Đùa giỡn, Đạo Lăng nhưng là chúng ta huyền vực đệ nhất nhân. Ý chí ngoan cường không gì sánh được. Làm sao có khả năng dễ dàng tổn lạc? Toàn bộ đạo châu đều xuất hiện to lớn náo động. Có người nhìn thấy một cái bóng ở vượt qua hư không? Hướng về đại đạo cấm địa phi thường chạy trốn. Rốt cục đến, Đạo Lăng hai chân đều đang phát run. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Cả người đều đọng lại một tầng huyết tương. Hắn nhanh mệt chết. Rốt cục hắn đi đến chỗ cần đến. Đạo Lăng cắn răng cứng chắc. Hướng về đại đạo cấm địa bên trong thoan đi. Thân thể rất nhanh biến mất ở trong sương mù. Ngô, đây chính là đại đạo cấm địa. Huyền vực mạnh nhất mấy đại cấm địa một trong. Hắn muốn trốn vào đi không? Ba mắt quái mắt dọc nhìn chằm chằm vùng đất này. Hắn đi vào, mở đóng mắt dọc nhìn quét ở bốn phía. Lạnh lẽo nói, vẫn là quá non. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể cảm ứng được hơi thở của ngươi. Liền là ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều có thể đem ngươi nắm lấy. Ba mắt quái nhân bước chân đi vào trong bạo xung mà đi. Nơi cực xa có rất nhiều người ở phóng tầm mắt tới. Cũng nhìn thấy màn này, bọn họ đều không rõ Đạo Lăng làm sao hướng về đại đạo cấm địa chạy. Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận? Ai? Bốn đại cường giả đều còn sống sót. Đạo Lăng phỏng chừng cũng không chiêu. Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, lẽ nào đạo thật tránh không khỏi tai nạn này? Này đại đạo cấm địa nhưng là vào chi hẳn phải chết địa vực a. Hắn vẫn đúng là dám đi vào trong sông. Đạo châu một ít người đang thở dài. Bọn họ cảm giác trận chiến này phỏng chừng sắp kết thúc. Liền là Đạo Lăng ở mạnh, cũng trốn không thoát bốn đại cường giả lòng bàn tay. đại đạo cấm địa bên trong, dày đặc sương mù, cảnh vật không thể nhận ra. Một cái bóng ở bên trong lảo đảo chạy, đạo lăng đều nhanh không nhúc nhích, hai chân như là rót trì, lảo đảo, sắp đến rồi, chịu đựng, đạo lăng âm thầm cho mình nổi giận, hắn ở phân biệt phương vị, nhanh chóng hướng về Cửu Long Thổ Châu địa vực điên cuồng bạo xung. Hắn biết, một khi thành công tiến vào nơi nào, thương thế của hắn sẽ lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Nơi nào có thể cho hắn cái mạng thứ hai, đạo lăng đều nhanh mệt bò không đứng lên. Hắn đi đến Cửu Long Thổ Châu địa phương, bại liệt trên đất, thở hổn hển, thân thể đang phát run. Đây là mệt đến mức tận cùng, thân thể bản năng phản ứng, suy yếu đều muốn bò không đứng lên. Mi tâm của hắn cũng trong suốt, một cái dấu ấn ném bắn ra, soi sáng đến thần hà phía dưới. Thần hà cổn động đứng dậy, một tòa thần cung như ẩn như hiện trồi lên, để đạo lăng kích động, rốt cục mở ra, đạo lăng xông vào, hắn đã sắp không xong rồi. Cái cửa này hắn căn bản đẩy không ra, cuối cùng hắn đem Linh Điêu tỉnh lại. Ô ô, Linh Điêu mơ hồ khê chuyển tỉnh rồi, nhìn thấy đạo lăng dáng vẻ, nó phát ra liên tiếp lo lắng tiếng kêu. Nó lông xù tiểu thân thể hướng về điên cuồng hướng về cái cửa đá này va chạm. Trong cơ thể cuồn cuộn ra khiếp người năng lượng, Linh Điêu thân thể phi thường đáng sợ, móng vuốt nhỏ đang phát sáng, hướng về cái cửa đá này điên cuồng đánh tới. Thế nhưng Linh Điêu vẫn là kém một chút, hắn chỉ có thể lay động cái cửa đá này biên giới. Linh Điêu phát điên, giống to, xương đều va nát, thân thể đang chảy máu. Nó điên cuồng va môn, đại hống đại khiếu, cửa đá cuối cùng nứt ra một cái lỗ hổng. Linh Điêu đỏ như san hô, mắt to đều muốn chảy ra nước mắt, không gì sánh được phẫn uất, cảm giác mình rất không dùng, đẩy không ra cánh cửa này. Húng, một cái tiểu cá trạch từ trong khe hở chuyển đi ra. Đây là tiểu kim long, tiểu kim long nhất định có thể khoan ra. Nó trừng mắt màu vàng long nhãn, như là cái long bảo bảo, nhìn thấy đạo lăng cùng Linh Điêu. Húng, tiểu kim rồng ngâm lên, không biết đây là làm sao. Linh Điêu cũng hống đứng dậy, chỉ vào cửa đá để nó đem môn đẩy ra. Cuối cùng tiểu kim long liên thủ với Linh Điêu, đưa cái này trầm trọng cửa đá đẩy ra, đem đã ngất đi đạo lăng kéo dài tới bên trong. Người thứ hai trong cửa đá, y nguyên có cuồn cuộn không ngừng năng lượng màu vàng óng rủ xuống đến. Loại này năng lượng phi thường khủng bố, thiên ti vạn lũ phụt lên mà xuống. Tiểu kim long long nhãn nhìn hôn mê bất tỉnh đạo lăng, phi thường lo lắng, vuốt rồng lôi kéo một hồi đạo lăng ống tay áo, đột nhiên mở ra mõm rồng, phun ra một giọt màu vàng long dịch. Giọt này màu vàng long dịch phi thường đáng sợ, so với lần trước đạo lăng được phải cường đại hơn rất nhiều. Nội hàm lượng lớn tinh hoa, nhỏ vào đạo lăng trên thân thể, đạo lăng tàn tạ thân thể đang phát sáng. Này một giọt long dịch diễn biến thành tinh túy dòng năng lượng chảy đến thân thể của hắn nơi sâu xa, chữa trị thương thế của hắn. Đồng thời đạo lăng tu hành công pháp cũng vận chuyển đứng dậy, đang hấp thu trong này vô cùng vô tận năng lượng màu vàng óng. Ở bên ngoài, một cái bóng đi vào, ba mắt quái nhân ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn là tùy tùng đạo lăng đi tới, nhưng là không nghĩ tới đi tới một cái nghĩa địa bên trong. Để hắn phi thường kỳ quái, đạo lăng chạy đến tới nơi này làm gì? Này rốt cuộc là ai nghĩa địa? Dĩ nhiên có đại năng trấn thủ. Trời ạ, khẳng định là một tôn tuyệt thế đại năng nghĩa địa. Người ba mắt sắc mặt nghi ngờ không thôi, nội tâm cũng có sắc mặt vui mừng. cảm giác nơi này rất khả năng tồn tại cái gì tạo hóa. Tuyệt đại đại năng nghĩa địa ở thánh vực đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi vào bên trong. Đi tới một cái cửa đồng lớn thời điểm. Trước mắt tình cảnh để hắn hô hấp dồn dập, không nhịn được rít gào. Trời ạ, đây là Cửu Long Thổ Châu nơi. Ta dĩ nhiên có thể gặp phải loại này, vạn cổ khó gặp địa thế. Người ba mắt đều muốn vui điên rồi. Phát điên cười to, cố gắng. Người tên tiểu súc sinh này dĩ nhiên có thể cho ta mang đến nhiều như vậy, kinh hỉ. Thực sự là quá tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.